cầm lên nhìn thêm một lần nữa. Wow, cái túi không còn rỗng như lúc ban đầu nữa, mà bắt đầu căng phồng lên, bên trong không biết là đồng đồ vật gì nữa. Sư bà thấy lão mụn ngạc nhiên, liền giải thích cho hắn nghe. Ta có một cái túi này, bên trong chứa chút tiền lẻ, thấy ngươi đáng thương như thế thì đành mủi lòng thành toàn cho ngươi. Nói là chút tiền lẻ, nhưng cũng không hề ít đâu. Ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đừng có ngại. Lão mụn không dám tin vào tai mình. Không ngờ tới thì ra lão thái thái này lại là một vị thần tài gia. Mà không đúng, không phải thần tài gia, mà là thần tài nương nương. Thì ra ngài là thần tiên hạ phàm xuống, dựng một cái lều ở giữa rừng, chờ người hữu duyên tới để tặng tiền, giúp họ đổi đời. Thật là tốt quá đi. Đừng suy nghĩ linh tinh. Chợt lão mụn lại nghe sư bà kia nhắc nhở. Bất quá, ta phải nói trước cho người biết, tiền cũng không phải là lá đa, chớ có tham lam lấy hết sạch. Người nên nhớ rằng, càng lấy ra nhiều thì tuổi thọ phải đánh đổi càng nhiều. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận đi. Nửa câu sau này, lão mụn có nghe thấy không? Nghe, tất nhiên là nghe thấy rồi. Mỗi tội chỉ ngấm có ba từ: lấy tiền không lấy hết, giảm tuổi thọ. Có thể giảm được bao nhiêu cơ chứ? Chủ yếu lấy được bao nhiêu ít chứ? Quan tâm đích gì giảm ba cái tuổi mất đi. Hắn không thèm để ý nhiều nữa. Lúc này hai mắt đã mở căng ra, nhìn chăm chăm vào cái túi như một con thú đói đang nhìn miếng mồi ngon lành trước mắt vậy. Trong lòng vẩn vơ suy nghĩ, trong cái túi căng phòng kia có thật là chứa nhiều tiền không nhỉ? Là bạch ngân hay là ngân phiếu, hay thậm chí vàng thỏi? Thật trên đời lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy sao? Hắn nhìn nhìn sư bà một chút, trong đầu nghĩ, dù sao thì cũng nghèo bỏ mẹ rồi, bảo ta lấy thì ta lấy, sợ quái gì. Liền thò bàn tay vào trong túi sờ soạng. Tiền, đích thị là tiền rồi. Cuống quýt lôi ra xem. Trời ạ, là một khối bạch ngân. Bạch ngân thượng hạng, hàng thật giá thật luôn. Đi đến địa phương nào moi ra vài cục như thế này cũng khiến người ta phải há hốc miệng mồm. Mà bên trong cái túi kia lại đầy ắp từng khối một. Lấy ra thêm một khối bạch ngân nữa, mê mẩn trong tay, như nhớ ra điều gì đó, liền đưa lên miệng cắn thử một cái. Bốn dâu răng hiện lên mờ mờ, hắn lại thổi thổi vài cái rồi thả xuống bàn kiểm tra độ vang. Không sai, đây tuyệt đối chính là bạch ngân nguyên chất. Lão mụn quay sang hỏi sư bà. Sư bà, liệu con có thể lấy thêm vài khối nữa được không? Sư bà nói, ta vừa nói rồi đấy, lấy bao nhiêu tùy ngươi, sau này tiêu hết lại có thể tới đây tìm ta. Lão mụn vỗ đùi cái đét, hi hừng. Được luôn, con cũng không khách khí với ngài nữa, trước xin phép lấy một ít đã. Ngày sau đó liền vơ lấy một vốc đầy, nhẹt chặt hai ống tay áo, rồi nắp chặt lại kẻo rơi thì uổng lắm. Lúc này chỉ thấy hai tay hắn căng phồng. Xong xuôi, lão mụn bèn quỳ xuống trước mặt sư bà, ầm ầm ầm ầm dập liền mười mấy cái váng cả đầu. Sư bà nhìn hắn nói, không cần dập đầu làm gì cả, vẫn là câu nói cũ thôi, hai chúng ta coi như hữu duyên với nhau. Cái túi tiền kia là của ngươi, khi nào cần cứ tự nhiên tới lấy. Lão mụn đáp lại một tiếng rồi vội vàng bước ra khỏi lều, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, hãy còn chưa tối, bây giờ vẫn là ban ngày, chắc không phải là mơ đây ha. Nếu không phải là mơ, vậy quả là ông trời quả thật có mắt xót thương chúng dân nghèo. Lão mụn ôm đống tiền vừa lấy được, lò dò bước xuống núi. Hành trình trở về phải nói là rất khó khăn, té lên té xuống mấy lần, chân tay mặt mũi sứt sẹo hết cả. Thế nhưng hắn lại cảm thấy chẳng đau đớn gì. Vất vả lắm mới lết được chân xuống núi,